Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 805. Bắc Sơn Mộ Viên, cô hiểu ý tứ rất đơn giản. Âm Thầm ra tay, Âm Văn ra, bọn họ không thể Minh ra tay. Cũng là vì bảo hộ Ninh Hoan Tâm Money về phương diện khác. Từ phong thủy phương diện gian lận, thần không biết quỷ không hay, làm Văn gia dần dần suy bại. Đến lúc đó, ai cũng sẽ không liên tưởng đến Ninh Hoan Tâm cùng Cố gia trên người, mà tường đảo mọi người đẩy một cái gia tộc suy sụp. Mặt khác, nhân cơ hội phân bánh có nhân vớt chỗ tốt người nhất định không ít. Đến lúc đó, Văn người nhà vận mệnh liền dừng ở những người đó trong tay. Không thể không nói, Cố Hiểu cái này ý tưởng vẫn là phi thường tốt. Lâm Thu Hàm hồn thể sau khi biến mất, Cố Hiểu ngưng thần nhìn chính mình sân cửa, đột nhiên chậm rãi mở miệng, "Nếu lại đây, liền vào đi." Hắc hắc, nghe được Cố Hiểu thanh âm, Hứa Trường Ân vui cười chậm rãi đi đến. "Kia gì, ta cái gì cũng chưa nghe lén đến." Hứa Trường Ân vừa vào cửa liền nhịn không được mở miệng. "Kỳ thật ta chính là một cái đi ngang qua, đi ngang qua." Cố Hiểu nhìn Hứa Trường Ân liếc mắt một cái. "Vài thiên không gặp ngươi người, đi ngang qua rất là thời điểm a." Ngạch, Hứa Trường Ân vẻ mặt xấu hổ. "Ta thật là đi ngang qua." "Tính, ngươi có việc nhi sao?" Cố Hiểu không muốn cùng hắn tiếp tục dây dưa cái này không ý nghĩa vấn đề. "Nga, có chút việc nhi, ngày hôm qua Hoan Tâm cho ta gọi điện thoại, ta lúc ấy đang ở trong nhà nấu cơm, ngươi biết ta đã lâu cũng chưa ăn hải sản, ta ngày hôm qua làm chính là..." Hứa Trường Ân một khi mở ra máy hát, chính là căn bản dừng không được tới tiết tấu. "Nói, trọng điểm." Cố Hiểu ở một bên không khỏi đánh gậy hắn. "Nếu ngươi không đánh gậy hắn, hắn khả năng sẽ vẫn luôn nói đến trời tối, còn chưa nói đến trọng điểm mà ni ngạch." Hứa Trường Ân hướng về phía Cố Hiểu trừng mắt nhìn trừng mắt. "Cố đại thiếu thật sự càng ngày càng không đáng yêu. Nói trọng điểm liền nói trọng điểm bái. Hung cái gì hung?" Hứa Trường Ân chỉ có thể sửa sang lại một chút suy nghĩ, một lần nữa mở miệng. "Hảo đi, ngày hôm qua Hoan Tâm nói muốn làm ta cho nàng tìm cái đắc đạo cao tăng. Nàng tưởng bang nhân siêu độ, ta liền đem Vô Niệm đại sư giới thiệu cho nàng. Không nghĩ tới hôm nay giữa trưa Vô Niệm đại sư cho ta gọi điện thoại, nói hắn tối hôm qua gặp ngoài ý muốn không có gấp trở về, cho nên làm chính mình sư đệ đi tìm Hoan Tâm." "Vô Niệm đại sư sư đệ, kia chẳng phải là..." Nghe được Hứa Trường Ân nói, Cố Hiểu lập tức sắc mặt khẽ biến. "Ân, chính là Thường Tử Ngẩn." Hứa Trường Ân buông tay, có chút chột dạ nhìn Cố Hiểu. "Ngươi cư nhiên đem cái kia háo sắc hòa thượng giới thiệu cho ta muội muội." Quả nhiên, ngay sau đó, Cố đại thiếu lập tức liền bạo phát. "Trời xui đất khiến, này thật là trời xui đất khiến, ta không phải cố ý." Hứa Trường Ân liều mạng muốn giải thích, bất quá cuối cùng vẫn là bị Cố Hiểu bắt lấy đi luyện công trong phòng đối luyện đi. "Hứa Trường Ân, ta rốt cuộc là chiêu ai chọc ai, hỗ trợ còn giúp làm lỗi tới Văn Ngọc Kỳ sự tình, khiến cho rất nhiều người chú ý cùng để ý, mà làm đương sự chi nhất Ninh Hoan Tâm, cùng Tưởng Lệ Hành thông xong rồi điện thoại, tâm tình của nàng đã vô cùng rộng mở. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã lái xe, mang theo Bạch Vô Thường hướng ngoài thành đi. Ở Yến Kinh thành Bắc có một chỗ phong cảnh danh thắng, mà ở cái kia cảnh điểm bên có một chỗ mộ viên, tên là Bắc Sơn Mộ Viên. Bắc Sơn Mộ Viên giá cả xa xỉ, nó giá quả thực có thể cùng người sống trụ nhà lầu cùng so sánh. thậm chí so giống nhau nội thành quanh thân lâu bàn còn muốn sang quý. Cho nên có thể ở chỗ này hạ táng người đều là trong nhà có chút tích tụ người. Mà có thể ở chỗ này cung phụng tổ tiên xây cất tổ tư người. Càng là tài sản nổi bật. Hết chương.